Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259: Đế quốc thành lập. Long thần hàng lâm, thân ái các tộc nhân. Từ ta đi tới nơi này cái thế giới thời điểm, ta thì có một cái mơ ước. Giấc mơ này vẫn khích lệ ta, để ta không có gì lo sợ, quyết chí tiến lên. Ta giấc mơ có một ngày, chúng ta nhân tộc có thể thẳng tắp sống lưng đứng lên. Có thể không được hết thảy chủng tộc áp bức, có thể chân chính chủ tể trên đại lục này. Ta giấc mơ có một ngày, chúng ta nhân tộc có thể chân đạp cự long, tay xé titan, cự thú nhân cùng hoang mạc ở ngoài, cấm tinh linh với nữ thần ven hồ. Ta giấc mơ có một ngày, titan cao nguyên biến thành chúng ta bãi chăn nuôi, long thần đế quốc biến thành chúng ta ruộng tốt, cực bắc hoang nguyên biến thành chúng ta quặng mỏ, tinh linh chi sâm biến thành chúng ta bãi săn. Ta giấc mơ có một ngày, chúng ta nhân tộc hài tử cũng có thể tiếp thu tu luyện cơ hội, quang minh chính đại đi vào đấu khí cùng ma pháp cung điện, trở thành cường giả. Ta giấc mơ có một ngày, thú nhân cùng titan trở thành chúng ta nô lệ, cự long mang lên rượu của chúng ta bàn, tinh linh vì chúng ta uyển chuyển nhảy múa. Ta giấc mơ có một ngày, chân đạp cự long, tay xé titan, cực bắc hoang nguyên lần bãi chăn nuôi, tinh linh chi xâm thành bãi săn, cự long mang lên bàn ăn, tinh linh vì chúng ta múa lên, rung khắp lòng người lời nói ở toàn trường mỗi người tộc tâm linh nơi sâu xa vang vọng. Mọi người ảo tưởng bức tranh này, đầy ngập nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Đại lục có đồn đại, nói ta là tà thần chuyển thế, cho nên mới có thể tại cái tuổi này nắm giữ như thế thực lực khủng bố. Nhưng sự thực đây, Mông Lôi giễu cợt một tiếng, ta chỉ có hai cái chữ đánh giá: hoang đường. Ta là một tên thuần chánh nhân tộc, vừa không phải thần linh giáng thế, cũng không phải ác ma tái thế. Ta có thể nắm giữ hôm nay thực lực, dựa cả vào chính mình tu luyện mà đến. Có người nhất định phải nghi ngờ, gầy yếu nhân tộc cũng nắm giữ như thế kinh khủng thiên phú. Đương nhiên, ta trước đã nói, nhân tộc chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tư ngang dọc người. Long thần đế quốc lịch sử đệ nhất thiên tài đế Mông Ba Đốn, 9 tuổi bắt đầu tu luyện, 11 tuổi trở thành cường giả cấp 8, 14 tuổi đột phá thánh vực, kinh tài diễm diễm, đứng đầu đại lục. Đế Mông Ba Đốn là long tộc sao? Không phải, hắn là thuần chánh nhân tộc. Long thần đế quốc lịch sử đệ nhị thiên tài Augustine, 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 16 tuổi trở thành cửu cấp chiến sĩ, 26 tuổi thành tựu thánh vực, vang dội cổ kim. Lịch sử đệ nhị, Augustine là long tộc sao? Không phải, hắn cũng là loài người. Nhìn thấy đi, những đồng bào ở long thần đế quốc như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, chúng ta nhân tộc thiên tài vẫn có thể vững vàng áp chế long tộc. Chúng ta nhân tộc thật sự kém sao? Không không không, chúng ta rất mạnh, chúng ta phi thường mạnh mẽ, chúng ta so với chính mình tưởng tượng còn ưu tú, chúng ta có thể bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng tiềm lực cùng thiên phú. Vì lẽ đó, ta cam kết, ở chúng ta nhân tộc thống trị lãnh thổ quốc gia bên trong, phàm 20 tuổi trở xuống nhân tộc, có thể không trả giá tiếp thu ma pháp kiểm tra, có thể không trả giá được đấu khí bí tịch. Ta cam kết, ở chúng ta nhân tộc thống trị lãnh thổ quốc gia bên trong, xây dựng đấu khí trường học cùng ma pháp học viện, phàm 16 tuổi trở xuống hài tử, có thể không trả giá nhập học, tiếp thu thời hạn 6 năm giáo dục bắt buộc cơ hội. Ta cam kết, ở chúng ta nhân tộc thống trị lãnh thổ quốc gia bên trong, 10 năm bên trong không trưng thu bất kỳ hình thức thuế má, không dâng bất kỳ hình thức lương khoản, không nhận tội mộ bất kỳ hình thức tên lính. Ta cam kết, ở chúng ta nhân tộc thống trị lãnh thổ quốc gia bên trong, hết thảy đăng ký trong danh sách người đứng đắn tộc đều có thể được chí ít 3 mẫu đất. Người người có điền, ta cam kết, ở chúng ta nhân tộc thống trị lãnh thổ quốc gia bên trong, nhân tộc vĩnh viễn không thể trở thành nô lệ. Người người nhất định phải bình đẳng, không có nô lệ, không có quý tộc, ta cam kết, ngoặc kép, dõng dạc lời nói, như mộ cổ thần chung mạnh mẽ đánh ở trái tim tất cả mọi người khẩu. Triệt để đốt nhân tộc trong cơ thể máu tươi. Những chủng tộc khác trong nháy mắt thất sắc, đặc biệt là tinh linh nữ hoàng chờ 3 vị hoàng giả càng là hoàn toàn biến sắc. 20 tuổi trở xuống, không trả giá tiếp thu ma pháp kiểm tra, không trả giá được đấu khí bí tịch. 16 tuổi trở xuống, không trả giá nhập học, tiếp thu thời hạn 6 năm giáo dục bắt buộc cơ hội. Nhân tộc trong phạm vi, 10 năm không nộp thuế, không dâng lương, không tuyển quân, người người phân đến 3 mẫu đất, người người bình đẳng, nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Không ai so với 3 vị hoàng giả càng rõ ràng lần này thi hành biện pháp chính trị cử động đại biểu. Hàm nghĩa, một khi Mông Lôi thật sự làm như vậy rồi, nhân tộc đem hiện ra nhiều vô số kẻ cường giả, nhiều vô số kẻ thiên tài, nhiều vô số kẻ nguồn mộ lính, thậm chí toàn dân giai binh. Càng đáng sợ chính là, một khi Mông Lôi thật sự làm như vậy rồi, cái khác tam đại đế quốc đang chịu đủ nô dịch cùng chèn ép nhân tộc nô lệ sẽ đáp ứng không? Bọn họ sẽ phản kháng, bọn họ sẽ chạy trốn, bọn họ sẽ ngóng trông Long Thần Đế Quốc, bọn họ sẽ tranh nhau đi tới Long Thần Đế Quốc. Đến lúc đó, tam đại đế quốc tuyệt đối sẽ lộn xộn. Cái tên này, quả thực chính là người điên. 3 vị hoàng giả gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ vốn tưởng rằng Mông Lôi chỉ là đăng cơ mà thôi, cho dù thành hoàng đế, cũng chỉ là kéo dài Long Thần Đế Quốc cái kia một bộ. Nhiều lắm, hủy bỏ tứ đảng người chế. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Mông Lôi dã tâm hơn xa ở đây. Hắn không chỉ có phải làm hoàng đế, còn muốn dẫn dắt nhân tộc quật khởi, càng muốn phá hủy tam đại đế quốc căn cơ. Giết hắn, nhất định phải giết người này. Hắn không chết, ta thú thần đế quốc đừng nói nam tiến vào, thậm chí có diệt nguy hiểm. Thú hoàng sắc mặt tái xanh, trong mắt sát cơ phân tán. Hách Lạp Tư đại nhân, vô luận như thế nào đều phải giết chết này nghịch tặc. Hắn nếu bất tử, ta Titan đế quốc đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, thậm chí rơi vào Long Thần đế quốc kết quả giống nhau. Titan hoàng nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Nữ thần đến cùng nghĩ như thế nào, lại muốn chúng ta bảo vệ tốt hắn? Tinh linh nữ hoàng đối với tinh linh nữ thần thần dụ có chút bất mãn. Chớ nhìn hắn chúng tinh linh nhất tộc ham muốn hòa bình, thân cận tự nhiên, nhưng cảnh nội đế quốc nhân tộc nô lệ cũng không ít. Năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, tinh linh đế quốc kỳ thực cùng Long Thần đế quốc, Titan đế quốc như thế, tạo thành khổng lồ mà lại phức tạp chủng tộc hệ thống. Tinh linh, bán tinh linh, một cấp thấp nhất bán tinh linh quý tộc lãnh địa bên trong, đều nuôi nhốt mấy chục hơn trăm nhân tộc nô lệ, vì đó cày ruộng, trồng trọt, hái trái cây, đào mỏ, chế tác cung tên. Có thể nói, tinh linh cao quý, tao nhã, điềm tĩnh cùng mỹ lệ, đều là nhân tộc nô lệ cần cù đổi lấy. Không có ai tộc nô lệ lao động, tinh linh làm sao có khả năng tao nhã lên? Tinh linh cũng không phải không ăn không uống cơ khí, bọn họ như thường đến ăn ngũ cốc hoa màu. Nói tóm lại một câu nói, tinh linh đế quốc đồng dạng nắm giữ số lượng khổng lồ nhân tộc nô lệ. Nếu như đúng như Mông Lôi nói, tinh linh đế quốc đem đối mặt trước nay chưa có thử thách. Đến cùng cứu hay là không cứu? Tinh linh nữ hoàng lâm vào xoắn suýt bên trong. Lần thứ nhất, nàng đối với tinh linh nữ thần thần dụ sinh ra dao động. Mông Lôi ngước nhìn bầu trời, nhìn xuống mặt đất núi đồi, phát ra uy nghiêm cuồn cuộn tuyên cáo, ta tuyên bố. Nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất đế quốc, chính thức thành lập, nhân tộc quật khởi, đế quốc thành lập, nhân tộc quật khởi, đế quốc thành lập, nhân tộc quật khởi, đế quốc thành lập, toàn trường nhân tộc bùng nổ ra sơn hô hải tiếu giống như hò hét. Mỗi người thần tình kích động, khàn cả giọng, mỗi người hai mắt đỏ chót, nhiệt huyết sôi trào, nhân tộc quật khởi, đế quốc thành lập, phi tuyết kiếm thánh ghe lần ba nã ba mắt hiện ra nước mắt. Quơ cánh tay phải, cùng toàn trường nhân tộc đồng thời khàn cả giọng reo hò. Vị này nửa tháng trước thần phục với Mông Lôi nhân tộc kiếm thánh. Hoàn toàn bị Mông Lôi nhân cách mị lực chinh phục. Nhân tộc cuối cùng là quật khởi. Vong linh bán thần phổ cáp man trên mặt vẫn mang theo thân sĩ giống như tao nhã nụ cười. Buồn cười cười, trong mắt nước mắt nhi không hăng hái lưu lại. Hắn là vong linh bán thần, nhưng hắn cùng là nhân tộc. Giờ khắc này cảm giác kiêu ngạo. Nhân tộc quật khởi tư thế đã thành chắc chắn, đồng thời thế không thể đỡ. Bất kỳ dám to gan cản trở nhân tộc quật khởi đế quốc hoặc chủng tộc đều sẽ được cuồn cuộn nhân tộc bao phủ hoàn toàn. Có bán thần cường giả hơi thở dài, bọn họ hoàn toàn có thể nghĩ đến ngày hôm nay qua đi, phát sinh ở nơi này tất cả đem dường như cơn lốc như thế đảo qua Long Thần đế quốc, đảo qua thiên khung đại lục, đảo qua vị diện này mỗi một hẻo lánh. Đến lúc đó, nhân tộc huyết tính sẽ bị tỉnh lại. Cái này ngủ say trăm vạn năm khổng lồ chủng tộc đem bùng nổ ra trước nay chưa có năng lượng. Bao phủ đại lục, chấn áp vạn tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mông Lôi nhất định phải sống sót. Nếu là hắn chết rồi, hết thảy đều sắp thành khoảng không. Vấn đề đến rồi, hắn có thể thành công vượt qua hôm nay kiếp nạn sao? Ngay ở mọi người tâm tư bề bộn, mỗi người có đăm chiêu thời khắc, cao cao trong vòm trời, bỗng nhiên hạ xuống một đạo thông thiên triệt địa màu vàng cột sáng. Cùng bầu trời cùng trường, cùng tinh hà chờ cao, ước chừng vạn mét độ lớn, như thông thiên chi chủ. Đây là... Tất cả mọi người được bất thình lình dị tượng hấp dẫn sự chú ý. Dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Một dữ tợn đầu từ lỗ thủng bên trong dò ra, sau đó là thật dài thân thể. Đây là một đầu chiều cao vạn trượng, toàn thân vảy vàng ròng, thoáng như hoàng kim chế tạo vạn trượng cự long. Uy nghiêm thần thánh, mạnh mẽ khủng bố. Bế nghế thiên hạ, gào, trượng cự long ngửa mặt lên trời thét dài. Cuồn cuộn sóng âm phảng phất đạn hạt nhân giống như muốn nổ tung lên. Sóng âm đi tới chỗ, hư không tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. A, tuy rằng cách thật xa, nhưng trên quảng trường đám người vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đầu óc trống rỗng, lỗ tai vang lên ong ong. Chuyện này... Đây là, có bán thần La Thất Thanh, Long, Long Thần, chẳng lẽ là Long Thần dáng thế? Chiều cao vạn trượng, đây cũng không phải là bán thần cấp cự long có thể đạt tới độ dài. Tuyệt đối là cấp bậc chân thần cự long. Long Thần, nhất định là Long Thần. Long Thần hạ xuống thần phạt. Long Thần hạ xuống thần phạt. Chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Nhân tộc cường giả môn sợ hãi đan xen, cho dù hắn chúng không quen biết con này vạn trượng cự long. Nhưng dùng vừa nghĩ, đều biết, lai giả bất thiện. Ha ha ha, Long Thần chân thần, đây là Long Thần chân thần khí tức. Trong đám người phong bảo cự long kinh hỉ như điên, cả người kích động khẽ run lên. Ta liền biết, Long Thần chân thần chưa từng có vứt bỏ chúng ta. Hắn sẽ giáng lâm, hắn sớm muộn sẽ phủ xuống. Ha ha, ngày hôm nay hắn rốt cuộc đã tới. Nghịch tặc, ngày hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào. Không nghĩ tới Hách Lạp Tư không đợi đến. Dĩ nhiên trước tiên chờ đến rồi Long Thần. lần này có trò hay để nhìn. Tam đại hoàng giả trong lòng khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay tiêu điểm là Hách Lạp Tư giết chết Mông Lôi. Lại không ngờ tới, Long Thần dĩ nhiên dẫn đầu xuất hiện. Có điều cũng đúng, Long Thần đế quốc nhưng là Long Thần duy nhất tín ngưỡng lãnh địa. Tín ngưỡng cũng bị mất, nếu là hắn không trả thù, liền uổng gọi Long Thần. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN